Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 417 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ tôi có tư cách chưa? Ngô Bình hỏi ông ta. Người kia méo miệng đáp. Có rồi. Quá đáng rồi đấy. Cậu ta là ai thế nhỉ? Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe nói là chồng sắp cưới của Nguyệt Thanh Ảnh, người đứng đầu đại hội quần hùng của núi Nguyên Sử, đồng thời còn là công tử số 1 của Thần Châu. Wow, bảo sao, người đứng đầu đại hội quần hùng thì sau này chắc chắn là cường giả của núi Nguyên Sử rồi. Đúng là cậu ta có tư cách lên mặt với người khác thật. Đừng nói là lên mặt, dù giết vài người ở đây thì có gia tộc nào dám báo thù chứ? Nhỡ chọc giận đến núi Nguyên Sử là coi như gây họa diệt môn luôn. Ngô Bình hùng hãn nhìn lướt qua nhóm đó rồi nói, biến ngay, không là tôi đánh đấy. Đám kia tái mặt rồi chuồn luôn, không một ai dám nói gì. Chờ họ về hết rồi, Nguyệt Đồng Thăng mới thở ra một hơi nói, Tiểu Ngô, cháu mà không đến chắc bác sẽ liều mạng với họ rồi. Ngô Bình nói, không cần nề mặt họ làm gì. Hơn nữa cháu thấy cục diện của Thần Châu cũng nên thay đổi đi thôi. Nguyệt Đông Thăng nói, Tiểu Ngô, ý của cháu là chiếm các thế lực khác ư? Ngô Bình gật đầu, nếu cháu đoán không nhầm thì trước kia Nguyệt Thị An Phận cũng bởi lo bị ma môn tấn công từ nhiều phía, giờ ma môn không còn uy hiếp đến mình nữa thì mình cần gì phải khách sáo với đám người kia nữa à? Nguyệt Đông Thăng bật cười, Tiểu Ngô, cháu sáng suốt lắm. Thật ra bác cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nguyệt Thanh Anh nói, vậy bắt đầu từ nhà họ Thi đi. Dạo này nhà họ liên tục cử cao thủ đến tập kích biên giới của nhà ta và đã đánh chết khá nhiều đệ tử. Ngoài ra còn cướp không ít tài nguyên khoáng sản của mình nữa. Nhắc đến nhà họ Thi, Ngô Bình nói, người mạnh nhất nhà họ chắc là Thanh Thi lão tổ. Nếu có thể trừ khử lão ta thì nhà họ Thi còn gì phải nghĩ nữa. Nguyệt Đông Thăng cười nói, đúng thế, không còn Thanh Thi lão tổ thì bác có thể san bằng nhà họ bất cứ lúc nào. Ngô Bình gật đầu, cháu sẽ phụ trách xử lý lão già đó. Nguyệt Đông Thăng ngần ra, Tiểu Ngô, cháu muốn tự ra tay ư? Ngô Bình lắc đầu, không, nhưng vẫn có hiệu quả tương đương. Nguyệt Đông Thăng rất tin tưởng Ngô Bình, ông ấy không hỏi gì nữa mà gật đầu nói, nếu cháu có cách xử lão ta thì tốt rồi. Thanh Thi lão tổ rất độc ác, lão thường lấy người sống để làm thí nghiệm, để luyện họ thành cương thi, rồi thành con rối cho nhà họ Thi. Trong nhà đó, cứ 10 người lại có một người là cương thi. Điều này làm dân chúng oán than ghê lắm. Ngô Bình nói, loại độc ác như vậy, chết cũng đáng. Nguyệt Thanh Ảnh có vẻ lo lắng, nói, anh Bình, em đi cùng anh. Ngô Bình lắc đầu, chỗ này cần bí mật, em cứ ở nhà chờ tin tốt thôi. Tối đó, Ngô Bình lại đến ngôi mộ kia của nhà họ Thi, quan tài vẫn ở đây, nhưng cấm chế bên ngoài không còn nữa. Mất Thiên Thi hỗn độn rồi, Thanh Thi lão tổ cũng không còn coi trọng nơi này nữa. Ngô Bình lặng lẽ lẻn vào trong, rồi lại mở quan tài ra, sau đó cho thiên ma vào bên trong, tiếp theo đóng quan tài lại, sau đó cố ý gây ra một chút tiếng động rồi nhanh chóng rời đi. Ngôi mộ có động tĩnh, Thanh Thi lão tổ phát hiện ra ngay, rồi xuất hiện tại chỗ ngay tắp lự. Lúc này, quan tài đang tỏa ra khí tức hỗn độn mãnh liệt. Lão cả kinh lầm bầm, chuyện gì vậy? Lẽ nào Thiên Thi quay về rồi? Nghĩ tới khả năng này, lão ta vô thức lùi lại vài bước, nhưng sau đó lại thấy có gì đó sai sai. Khí tức hỗn độn của Thiên Thi lúc trước rất bức người, nên lão ta không dám lại gần. Nhưng cảm giác lần này lại khác, khí tức trong quan tài rất hiền hòa. Lão ta thấy rất tò mò nên chậm rãi đi về phía quan tài. Lão ta đứng nhìn một lát thì không thấy có gì bất thường nên to gan hơn, rồi cắn răng mở quan tài ra. Ngay sau đó, lão ta chỉ thấy có rất nhiều chất dịch ở bên trong đang lan lội như vật sống. Hình ảnh của lão ta chiếu xuống, sau đó chất dịch ngòi lên và nhanh chóng hình thành một dáng người. Người đó thay đổi rất nhanh và biến thành hình dáng giống hệt Thành Thì lão tổ. Lão ta kinh hãi thì vật kia cũng có biểu cảm tương tự, nhưng trông rất quỷ dị, khiến người ta nhìn là thấy dựng tóc gáy. Thành Thiên lão tổ dồn giọng hỏi. Tiền bối thiên thi đó ư? Thiên Ma đã hấp thu thiên thi hỗn độn nên khiến cho khí tức của cả hai giống nhau. Vì thế, Thanh Thiên lão tổ mới nhầm. Thiên Ma cười đáp. Đúng. Nói rồi, nó đi gần tới Thanh Thiên lão tổ. Thanh Thiên lão tổ kích động quỳ xuống. Đệ tử Thành Thì, tham kiến tiền bối thiên thi. Thiên Ma chạm tay lên đầu Thanh Thiên lão tổ, sau đó nở một nụ cười quái lạ. Tốt lắm. Ngay sau đó, một lượng lớn chất dịch màu đen tràn vào thức hải của Thanh Thiên lão tổ. Lão ta run lên rồi nhanh chóng bị Thiên Ma khống chế. Một lát sau, Ngô Bình quay lại ngôi mộ thì thấy Thanh Thiên lão tổ đã bị khống chế. Anh ném lão ta vào quan tài rồi cất luôn quan tài đi. Thanh Thiên lão tổ chết, Nguyệt Thị đã tấn công nhà họ Thì ngay trong đêm đó. Toàn quân nhà họ Thì nhanh chóng bị tiêu diệt, số còn lại thì đều bỏ chạy. Ngày hôm sau, địa bàn của nhà họ Thì đã chuyển sang tên nhà họ Nguyệt. Mọi người đều gõ mõ khôi chiêng chào mừng Nguyệt Thị tới. Nhà họ Nguyệt quản lý họ cũng không quá nhân từ, nhưng so với nhà họ thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất, người dân sẽ không lo bị biến thành cương thi. Nhà họ Nguyệt tiêu diệt nhà họ Thì trong một đêm, ngoài ra còn giết cả Thanh Thiên lão tổ, nên đã gây chấn động lớn, làm các thế lực khác đều sợ hãi. Sau khi chiếm được nhà họ Thì, Nguyệt Thị chính thức trở thành thế lực lớn nhất ở Thần Châu. Cũng trong ngày đó, Thiên Ma đã luyện hóa xong Thanh Thiên lão tổ. Thần Châu lập tức im lìm như đã chết, các thế lực ngừng chiến, các gia tộc khác đều sống trong lo lắng vì sợ mình sẽ trở thành nhà họ Thì tiếp theo. Hôm nào Ngô Bình cũng luyện đàn và quây quần bên người nhà, loáng cái đã hơn 7 ngày. Trong thời gian này, sức mạnh Thiên Ma đã khiến thực lực của anh tăng lên rất nhiều. Điều này khiến anh ý thức được là cần đột phá tầng thứ 9 thần thông là vạn tương rồi. Tu luyện cảnh giới này làm anh nhớ tới 49 tương chí tôn của Hoàng Triều Thái Ất. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt đó, nên quyết định sẽ đến tiên giới Thái Ất một chuyến. Ngày hôm sau, Ngô Bình đã xuất hiện tại đây và liên lạc với Tam Hoàng Tử của Hoàng Triều này. Khi Ngô Bình vừa đến đế đô của Hoàng Triều Thái Ất, thì Tam Hoàng Tử đã dẫn tùy tùng đến đón, bên dưới còn trải thảm đỏ. Khi đến gần Ngô Bình, Tam Hoàng Tử hành lễ rồi cười nói. Tiên sinh đến rồi ạ. Ngô Bình nói. Tam Điện Hạ không cần khách sáo. Tam Hoàng Tử nghiêm túc nói. Tiên sinh là người tôi kính trọng, nên lễ nghi không thể bỏ qua được. Mời. Ngô Bình được mời lên một xe ngựa, chiếc xe rất sang trọng, rộng 10 mét, dài 30 mét, hệt như một căn phòng di động. Trên xe có một tiểu cung nữ trẻ trung xinh đẹp đang lễ phép dâng trà cho hai người, sau đó đưa khăn và xoa bóp. Ngô Bình nói thẳng. Tam Điện Hạ, tôi muốn đi xem 49 tương chí tôn kia. Tam Hoàng Tử cười nói. Được thôi, nhưng trước đó mời tiên sinh đến phủ của tôi đã, tiện thể tham quan phủ của tôi luôn. Tam Hoàng Tử này rất thích đón tiếp khách đến nhà, nên còn được gọi là khách Tam Thiên. Khách đến nhà hàn trời toàn các kỳ nhân dị sĩ, ai nấy đều có tài năng phi phàm. Đương nhiên, phủ của Hoàng Tử rất khí thế, trên đường đi đầy phong cảnh đẹp. Hoàng Triều Thái Ất đúng là hoàng triều lớn có khác, khí thế quá mức hoành tráng. Xe ngựa đi qua cổng xong còn đi thêm hơn chục phút nữa mới dừng lại. Xuống xe xong thì Ngô Bình được mời vào một cung điện có khá nhiều người đứng ở cửa, bên trong cũng có không ít người. Xem ra đều là người chào mừng Ngô Bình đến đây. Tam Hoàng Tử tươi cười nói với mọi người. Thưa các vị, đây là Ngô tiên sinh mà tôi mời đến. Ngô tiên sinh là đại sư luyện đan, hơn nữa còn là thiên kiêu tuyệt thế, thực lực phi phàm. Những vị khách kia đều có vẻ mặt lạnh lùng. Nghe Tam Hoàng Tử nói xong, một người đàn ông cao lớn để râu hừ lạnh nói. Thiên kiêu tuyệt thế, câu này không dùng bừa được đâu. Điện hạ, tại hạ muốn so chiêu với Ngô tiên sinh đây để phân cao thấp. Tam Hoàng Tử cau mày nói. Tiên sinh là khách mới đến, như vậy là vô lễ. Tên đẻ râu cười nói. Chúng tôi chỉ tôn trọng người mạnh hơn mình. Ngô tiên sinh thấy sao? Có dám tỉ thí với tôi không? Ngô Bình biết rõ Tam Hoàng Tử đang muốn thử thân thủ của mình, nên thờ ơ nói. Được thôi, nhưng thực lực của anh thấp quá, chưa đủ trình để tôi ra tay. Các người không phải dễ nữa, lên hết đi. Nghe thấy thế, không chỉ có mọi người ở đây kinh ngạc, mà đến Tam Hoàng Tử cũng không ngờ. Ngô Bình định một mình chấp hết mọi người ở đây. Anh điên rồi ư? Ngô Bình bình thản nói. Các người không nghe nhầm đâu. Tôi muốn khiêu chiến hết mọi người ở đây. Lũ ăn hại như các người, tôi chỉ dùng một tay là hạ được hết. Câu nói này đã đắc tội với những người khác. Họ lập tức gầm lên. Tiểu tử, ngông quá rồi đấy. Nhìn đây. Không biết lượng sức mình, nhìn kiếm của tôi đây. Đoạt mệnh liên hoàn cước, chết đi. Đám người này có da mặt dày siêu cấp. Ngô Bình bảo khiêu chiến tất cả, thế là tất cả nhào lên luôn. Mấy người ở gần Ngô Bình nhất lập tức tấn công. Họ toàn tung sát chiêu, khiến không ai phòng ngự được. Uỳnh! Ngô Bình dậm chân một cái, mặt đất nứt ra. Mọi người ở xung quanh đã bị một luồng sức mạnh lớn đánh bay, bụi bay tung tóe, gió lớn cuồn cuộn. Hiện trường trở nên hỗn loạn, Ngô Bình đã biến mất, các khách mời trong cung điện đều bị quật ngã, tổng cộng có 30 người. Chỉ trong 15 phút, ngoài Tam Hoàng Tử ra, những người khác đều nằm dưới đất. Tam Hoàng Tử kinh hãi, cảm giác như đang nằm mơ. Đột nhiên, Ngô Bình xuất hiện bên cạnh hắn, rồi phủi tay nói. Tam Điện Hạ, những người khách này của anh yếu quá, tôi thấy anh nên giải tán họ đi, đỡ tốn thức ăn. Đám người nằm dưới đất kêu gào đau đớn, sau khi nghe Ngô Bình nói xong thì còn tức điên lên, nhưng không phản bác được tiếng nào. Vì một mình Ngô Bình đã đánh bại hết bọn họ, từ góc độ của anh mà nói thì họ đúng là vô dụng thật. Tam Hoàng Tử vừa mừng vừa ngạc nhiên. Tiên sinh có thực lực quá mạnh, họ không đánh lại cũng là chuyện thường. Sau đó, hắn trở mặt nói. Các người không dậy đi mà nằm đó cho thêm mất mặt à? Bấy giờ, những người khác mới bỏ dậy rồi lùi mất. Chờ họ đi rồi, Tam Hoàng Tử mới cười nói. Tiên sinh, bà nãy họ đã thất lễ, nhất định tôi sẽ nghiêm trị. Không sao, gì chứ, lũ ăn hại thì tôi không sợ. Tam Hoàng Tử cười trừ nói. Tiên sinh, chúng ta nói chuyện đã. Đến tối, tôi sẽ dẫn tiên sinh đi xem 49 tương trí tôn. Ngô Bình biết Tam Hoàng Tử muốn nói về chuyện của Thái Tử và Ngũ Hoàng Tử, nên gật đầu. Tam Hoàng Tử thở dài, nói. Có một tin xấu. Ngô Bình hỏi. Tin gì mà khiến Tam Hoàng Tử thở dài thế? Hắn cười đáp. Ngũ Hoàng Tử không biết đã lấy được đá thần minh cực phẩm ở đầu, nên đã lén ngưng tụ được thần môn rồi. Ngô Bình hỏi. Thần môn trí tôn ư? Tam Hoàng Tử gật đầu. Đúng thế, hôm qua tôi gặp cậu ấy thì thấy khí tức khác hẳn, tuy không bằng tiên sinh nhưng cũng khiếp người lắm. Ngô Bình thờ ơ nói. Thái tử đã đề phòng như thế mà vẫn không được, điều này chứng tỏ sau lưng Ngũ Hoàng Tử cũng có một nhóm người đang âm thầm giúp đỡ. Họ muốn đi tìm đá thần minh cực phẩm cũng không phải chuyện khó. Tam Hoàng Tử nói. Thái tử rất giận, đang chuẩn bị phái người đi giết Ngũ Hoàng Tử rồi. Ngô Bình nghe xong thì không khỏi lắc đầu. Nếu giết người dễ thế thì Thái tử đã làm lâu rồi. Giờ phải dùng đến hạ sách này thì chứng tỏ đã cùng đường. Nếu thế thì tôi khuyên anh nên rời khỏi Thái tử sớm đi. Ngô Bình khuyên. Tam Hoàng Tử nói. Tôi muốn lắm, nhưng Thái tử và Ngũ Hoàng Tử đang ngang cờ. Nhưng điểm cân bằng này sắp biến mất rồi, tôi cần làm gì đó. Tiếp theo, hắn hỏi Ngô Bình. Không biết tiên sinh có thể giết được Ngũ Hoàng Tử không? Ngô Bình đáp. Giết không khó, nhưng tôi không tham gia vụ này đâu. Tam Hoàng Tử thở dài. Nếu tiên sinh không giúp, thì Thái tử sẽ không cho anh xem 49 tương trí tôn đâu. Sau một hồi trò chuyện, Ngô Bình đã biết Tam Hoàng Tử này là một người không thể kết giao, vì thế anh chỉ cười chứ không nói gì nữa. Sau đó, cả hai chuyển chủ đề, nói chuyện thêm một lát thì Ngô Bình rời đi. Anh vừa đi, đã có một tu sĩ trung niên xuất hiện rồi cười hỏi. Công tử, Ngũ Điện Hạ nhà chúng tôi muốn gặp cậu. Ngô Bình nói. Tôi không rảnh. Tu sĩ kia nói. Ngũ Điện Hạ nói, người rất cảm kích khi cậu từ chối chuyện giết Ngũ Hoàng Tử. Biết cậu cần 49 tương trì tôn, người sẽ nghĩ cách giúp cậu. Ngô Bình ngạc nhiên. Anh mới gặp Tam Hoàng Tử mà Ngũ Hoàng Tử đã biết nội dung câu chuyện rồi. Xem ra, phán đoán của anh là đúng. Tam Hoàng Tử là một tên đần, không thể bằng Ngũ Hoàng Tử được. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Được, tôi đi. Tại một phủ hoàng tử khác, Ngô Bình được mời vào một cung điện. Có một người thanh niên đứng chờ bên ngoài, thấy anh tới thì mỉm cười lên đón. Ngô công tử. Ngô Bình nhìn Ngũ hoàng tử này thì thấy khí chất của anh ta mạnh hơn Tam hoàng tử rất nhiều, hơn nữa đúng là thực lực rất mạnh, tuy không bằng anh nhưng hơn Tam hoàng tử không biết bao nhiêu lần. Ngũ điện hạ tìm tôi có việc gì? Ngũ hoàng tử cười nói. Ngô công tử, anh không đứng về phía thái tử và Tam hoàng tử thì chính là bạn của tôi, giờ tôi thật lòng muốn mời anh gia nhập vào trận doanh của tôi để cùng chống lại thái tử. Ngô Bình nói. Nghe nói Ngũ hoàng tử đã có thần môn trì tôn, tư chất này thì thái tử không phải đối thủ rồi. Ngũ hoàng tử thở dài nói. Gọi là thần môn trì tôn chưa, thật ra vẫn còn thiếu một chút. Ngô Bình nói. Sao, có thể cho tôi xem một chút được không? Ngũ hoàng tử đứng thẳng, đỉnh đầu phát sáng rồi hình thành một ảo ảnh thần môn trên cao. Ngô Bình nhìn xong thì thấy thần môn này vừa nhỏ vừa méo mó, tuy mạnh hơn thần môn thường nhưng chắc chắn không phải thần môn trí tôn, so với anh thì còn kém xa. Chờ Ngũ hoàng tử cất thần môn đi, anh mới nói. Cũng không đến nỗi, thần môn nhất phẩm nghìn năm có một. Ngũ hoàng tử nói. Nhưng vẫn không phải thần môn trí tôn, tôi tung tin ra ngoài như vậy là bởi muốn khiến những người kia đi theo tôi. Ngô Bình thờ ừ nói. Tại sao Ngũ điện hạ lại nói chuyện này với tôi? Ngũ điện hạ nói. Vì tôi hy vọng anh có thể giúp tôi đánh bại thái tử. Anh muốn 49 tương trí tôn thì tôi có thể giúp anh. Sau đó, anh ta cười nói. Tôi nghe bên Tam hoàng tử bảo anh cũng thu thập đá thần minh cực phẩm. Điều này chứng tỏ thần môn của anh cũng rất mạnh. Lẽ nào cũng là cấp nhất phẩm? Ngô Bình nói. So ra thì kém của Ngũ điện hạ nhiều. Đương nhiên anh không thể nói cho người khác biết chuyện mình có thần môn trí tôn. Ngũ điện hạ nói. Ừ, thế thì cũng tốt rồi. Ngô Bình nói. Có thể đưa tôi đi xem 49 tương trí tôn luôn được không? Ngũ điện hạ nói. Được, mời đi theo tôi. Nhưng tôi phải nhắc Ngô công tử một chút. Anh chỉ có một tiếng thôi, hết giờ thì không cần biết có thu hoạch gì hay không, vẫn buộc phải ra ngoài. Ngô Bình nói. Được. Rõ ràng Ngũ điện hạ đang muốn tốt cho Ngô Bình. Cách làm này rành mạch hơn của Tam hoàng tử. Ngũ điện hạ đích thân dẫn Ngô Bình đến trước một đại điện, cửa bên ngoài đóng chặt, bên ngoài có hai người canh gác. Nhìn thấy Ngũ điện hạ, họ lễ phép chào hỏi. Tham kiến điện hạ. Ngũ điện hạ ừ một tiếng rồi giơ lệnh bài ra. Ta phụng mệnh phụ hoàng đưa người này vào trong điện để lĩnh ngộ. Hai hộ vệ ở đây có thực lực rất mạnh, đều ở tầng thứ 8 thần thông. Họ nhìn thấy lệnh bài thì mở cửa ngay. Ngũ điện hạ cười nói với Ngô Bình. Ngô công tử, mời. Ngô Bình cất bước đi vào bên trong thì thấy bên trong trống rỗng, không có một thứ gì. Vì thế anh ngẩng lên nhìn thì thấy trên nắp có hình vẽ rất lớn. Các hình vẽ này rất thần kỳ, có hiệu quả lập thể. Anh đếm thì thấy có 49 bức vẽ, bước nào cũng rất kỳ diệu. Ngô Bình bay lên cao rồi dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu quan sát các bức vẽ. Loáng cái, anh đã chăm chú vào một bức. Nhờ đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy bên trong bức vẽ này có đạo lý rất hay, hình tượng hoàn chỉnh của nó thật ra giấu ở 8 thời không duy độ. Nếu không có đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì khó mà lĩnh ngộ được. Nhưng Ngô Bình có khả năng nhìn xuyên thấu nên việc lĩnh ngộ rất đơn giản. Chỉ vài phút sau, thân anh của anh đã có sự thay đổi và biến thành hình dạng giống bức vẽ, hơn nữa chia mình vào 8 duy độ kia. Sau đó, anh tiếp tục lĩnh ngộ cái thứ 2, thứ 3. Vài phút sau đã có thể lĩnh ngộ được một tương trí tôn. Cho anh lĩnh ngộ xong 49 tương trí tôn thì vẫn còn thừa 15 phút nữa, nhưng anh cũng rời đi luôn. Ngũ điện hạ đã đi đâu mất, chỉ còn một người chờ anh. Người này nhìn thấy Ngô Bình thì nói. Ngô công tử, điện hạ bảo khi nào cậu ra thì hãy đến gặp người. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo người đó đến phủ hoàng tử. Ngũ điện hạ đang chờ anh. Khi hai người gặp nhau, anh ta hỏi. Ngô công tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình trả lời lấp lửng. Thời gian hơi ít. Ngũ điện hạ tưởng anh không lĩnh ngộ được gì nên nói. Điều này cũng bình thường thôi. Tương trí tôn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm nhưng chưa từng có ai lĩnh ngộ được. Ngài nói chỉ ai có thần môn trí tôn thật sự mới có cơ hội lĩnh ngộ. Nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi, chứ chưa chắc có thể thành công. Mà chúng ta đều không có thần môn trí tôn nên muốn lĩnh ngộ là điều không thể. Ngô Bình nói. Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn Ngũ Điện Hạ đã cho tôi cơ hội này. Ngũ Điện Hạ nói, Ngô công tử đừng khách sáo, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Bình là người thẳng thắn nên nói luôn, Ngũ Điện Hạ cần tôi giúp gì thì cứ nói. Ngũ Điện Hạ sáng mắt lên đáp, ngày mai sẽ tổ chức đại lễ tế trời, có rất nhiều quan lại tham gia, khi ấy anh hãy cùng tham gia với tôi. Tôi nhận được tin là thái tử sẽ phái người giết tôi, với thích khách thì tôi có cách xử lý và bắt hắn khai ra kẻ đứng sau. Tiếp theo tôi muốn nhờ anh đánh thái tử một trận thật đau cho tôi. Ngô Bình nhướng mày, anh muốn tôi đánh thái tử? Ngũ Điện Hạ gật đầu, phải đánh trước mặt mọi người, nếu thế thì anh ta không còn mặt mũi đâu mà làm thái tử nữa. Hơn nữa chuyện anh ta tìm người hành thích tôi thì tôi cũng có đủ lý do để buộc anh ta thoái vị rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ thì thấy đánh người thôi chứ không phải chuyện gì to tát nên gật đầu. Được, Ngũ Điện Hạ cười nói, Ngô công tử, phiền anh rồi. Hôm đó Ngô Bình đã ở lại phủ hoàng tử, anh được sắp xếp ở trong một ngôi nhà yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Vì thế anh bắt đầu dung hợp 49 tương trí tôn. Anh đã tu luyện rất nhiều pháp thuật và thần thông, giờ có thể chọn ra 49 loại trong số đó để dung hợp với 49 tương. Như vậy không chỉ có thể nâng cao uy lực của thần thông mà còn có thể có 49 loại thần thông biến hóa, từ đó có thêm đến 49 mạng. Nhưng tu sĩ bình thường không thể luyện ra nhiều sự biến hóa như thế vì sẽ tiêu hao rất nhiều lực sinh mệnh. Nhưng Ngô Bình có thể liên tục hấp thu lực sinh mệnh của thiên ma nên không phải lo về vấn đề này. Đêm khuya, một ảo ảnh mơ hồ chợt xuất hiện trong viện. Ngô Bình mở mắt ra rồi lạnh giọng hỏi, ai? Ảo ảnh đó nói, tôi đến chuyển lời thay thái tử, hy vọng anh đừng lo chuyện bao đồng. Ngô Bình cười mỉa, nếu tôi cứ lo thì sao? Ảo ảnh nói, anh sẽ hồn bay phách tán giống Ngũ hoàng tử. Dám sai người đến dọa tôi, ngày mai tôi sẽ đánh cho anh ta một trận nhớ đời. Ngô Bình thờ ơ nói. Ảo ảnh vặn vẹo rồi không biết tức giận hay kinh ngạc mà mãi sau mới nói, nếu anh đã không biết sống chết như vậy thì đừng trách chúng tôi. Dứt lời, ảo ảnh đó bắt đầu biến hóa, chắc chuẩn bị rời đi. Anh nói vớ vẩn xong định chuẩn à? Ngô Bình búng tay một cái, xung quanh chợt biến thành bóng đen u tối. Ảo ảnh kia đã bị cắn nuốt. Đây là một phép thần thông trên thần môn tên là Diệt Thiên. Ảo ảnh kêu gào thảm thiết nhưng không phát ra được âm thanh nào, đến ý thức của nó cũng dần trở nên mơ hồ. Sau vài phút ngắn ngủi, nó đã hòa vào màn đêm và biến mất khỏi thế giới này. Xử lý ảo ảnh xong, Ngô Bình tiếp tục tu luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Ngô Bình đã dung hợp được 4 loại tường. Đại lễ tế trời nhanh chóng diễn ra, hoàng đế và văn võ bà quan đã có mặt. Ngô Bình và Ngũ hoàng tử đứng ở một bên, các hoàng tử khác cũng đứng ở các khu khác nhau. Ngô Bình quan sát xung quanh thì thấy có một luồng sát khí mỏng ngay từ đầu đã bao trùm Ngũ hoàng tử. Anh biết đây là kế hoạch của anh ta nên cũng mặc kệ. Hoạt động tế lễ còn chưa bắt đầu thì đã có một luồng kiếm khí bất ngờ xuất hiện rồi tấn công Ngũ hoàng tử. Anh ta cùng mấy cao thủ ở xung quanh lập tức ra tay. Một kiếm khách xuất hiện trên cao nhưng đã bị bắt lại ngay để tra hỏi. Kiếm khách tái mặt rồi cầu xin, đừng giết tôi nói là thái tử sai tôi đến. Nghe thấy thế, các quan lại đều tỏ vẻ kinh ngạc, còn hoàng đế thì thở dài. Ngũ hoàng tử nổi giận nói, thái tử, huynh sai người giết ta thì quá đáng quá đấy. Ngô Bình biết đến lượt mình lên sàn rồi nên tiến tới cạnh thái tử rồi định ra tay, nhưng bỗng sững người vì phát hiện tuy thái tử mặc đồ rất sang trọng nhưng tu vi không cao, đã thế còn trúng một chất độc nào đó. Ngay sau đó, anh biết mình đã bị lợi dụng, anh mà ra tay đánh thái tử thì sẽ phạm tội mưu sát. Ngô Bình lập tức đổi ý rồi nói to, thái tử điện hạ, anh đã trúng một chất kỳ độc, nếu giờ không giải độc thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy thế, các quan lại đều tỏ vẻ kinh ngạc, họ không ngờ thái tử bị trúng độc. Thái tử hoảng hốt nói, tôi vẫn khỏe, anh đừng nói bậy. Ngô Bình điểm vào ngực y rồi chụp tay một cái, sau đó đã bắt được một chất độc hình người trên đỉnh đầu thái tử. Chất độc dạng khí này có linh tính, nó đang liều mình vùng vẫy. Ngô Bình giới chất độc cho hoàng đế và các quan lại xem, rồi nói: Mời các vị nhìn xem, đây là chất độc trong người thái tử, nhưng đã được tôi loại bỏ. Xong, vị thái tử mà chúng ta đang thấy đây hình như là giả mạo. Mọi người đều ồ lên. Thái tử này là giả ư? Ngũ hoàng tử biến sắc mặt, thấy sự việc đang phát triển theo hướng ngược lại, thì nghiêm giọng nói: Người đâu? Đây là phản tặc, mau bắt lại. Uỳnh! Ngô Bình mặc ngay áo giáp của thiên thi hỗn độn vào, trên đó có phủ văn hai màu tím xanh. Anh vừa mặc lên thì khí tức bức trời đã lan ra. Khí tức này chỉ cường giả tầng thứ 9, thứ 10 mới có được. Ngũ hoàng tử kinh hãi, đám thuộc hạ nhận lệnh cũng đứng im, vì cử động thì sẽ chết. Ngô Bình giơ tay ấn vài cái vào người thái tử, gương mặt của hắn đã có sự thay đổi, sau đó đã biến thành một người mà không ai quen biết. Có một vị quan lạnh giọng hỏi: Ngươi là ai? Thái tử đâu? Ngô Bình chỉ vào ngũ hoàng tử rồi nói: Chuyện này chắc phải hỏi ngũ hoàng tử đây, vụ ám sát ban nãy cũng là trò của anh ta. Ngũ hoàng tử này dám tính kế anh, vậy thì anh cũng không cần khách sáo nữa mà vạch trần anh ta luôn. Ngũ hoàng tử tức tối nói: Ăn nói hàm hồ. Ngô Bình nói: Có hàm hồ hay không thì dễ kiểm tra thôi. Anh chộp tay một cái, thiết khách kia đã bị một luồng sức mạnh quấn tới đây. Gã đang định phản kháng, nhưng ý thức đã trở nên mơ hồ. Ngô Bình hỏi: Là ai sai người ám sát ngũ hoàng tử? Thích khách lầm bầm: Là ngũ hoàng tử bảo tôi diễn kịch. Vậy không phải thái tử sai người hả? Đúng thế, thích khách đáp. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Hoàng đế cũng phải thở dài nói: Người đâu, lôi tên thích khách này xuống chém đầu cho ta. Sau đó ông ấy hỏi Ngô Bình: Cậu là ai? Ngô Bình đi tới trước mặt hoàng đế thì thấy ông ấy không quá lớn tuổi, nhưng cơ thể đã suy kiệt nghiêm trọng, lực sinh mệnh đã sắp cạn rồi. Anh chắp tay nói: Tôi là khách do Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử mời tới, tên là Ngô Bình. Hoàng đế nói: Ừ, cậu làm tốt lắm, trẫm sẽ trọng thưởng. Ngũ hoàng tử lớn tiếng nói: Phụ hoàng đừng tin lời tên này. Ngô Bình nói: Trong đầu hoàng thượng chắc cũng biết lời tôi nói là thật. Sau đó anh quan sát hoàng đế một lát rồi nói: Với lại, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bệ hạ. Hoàng đế run lên hỏi: Cậu chữa được ư? Ngô Bình nói: Vấn đề của bệ hạ thật ra là đan độc. Năm xưa, người đã uống quá nhiều đan dược với mong muốn là tăng tu vi và thực lực, có đúng không ạ? Hoàng đế gật đầu: Đúng. Ngày xưa, ta và bát hoàng tử tranh giành ngôi vị. Để chiếm ưu thế hơn, ta đã uống rất nhiều đan dược. Ta biết rõ, có nhiều đan dược có độc tính rất mạnh, nhưng để nâng cao thực lực và được phụ hoàng coi trọng, ta đã không màng gì hết. Ngô Bình nói: Sau nhiều năm tích tụ, cuối cùng thì cơ thể của người đã không chống lại chúng được nữa. Vì là hoàng tử, nên thời đó hoàng đế có rất nhiều tài nguyên, đan dược thích bao nhiêu cũng có. Dù có tư chất bình thường, thì sau cũng biến thành cường giả đạo cảnh. Xong, có được thì cũng phải có mất. Tuy tu vi của ông ấy cao, nhưng lại mắc bệnh nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng đế nói: Ngô công tử, mời đi theo trẫm, những người khác giải tán, buổi lễ hôm nay tạm hoãn. Hoàng đế như đã lên tinh thần, ông ấy lập tức lệnh cho bá quan ra về, sau đó mời Ngô Bình vào hoàng cung. Sau đó ông ấy nói: Ngô công tử, xin cậu hãy cứu tôi. Dứt lời, ông ấy đã hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình nói: Bệ hạ đừng làm vậy, vấn đề của người không khó, chỉ là xưa nay điều trị sai hướng thôi. Rất lâu trước kia, hoàng đế đã bắt đầu uống đủ loại thuốc để chữa bệnh, tuy có thể giảm được nhất thời, nhưng sau đó bệnh lại nặng thêm. Hoàng đế nói: Đúng là ta vẫn đang điều trị, lẽ nào cách chữa trị của các ngự y ấy đều có vấn đề? Ngô Bình nói: Chắc họ cố ý đấy, hoặc có người không muốn bệ hạ sống lâu. Hoàng đế lập tức cau mày, câu nói của Ngô Bình khiến ông ấy hiểu ra vấn đề. Chỉ cần công tử chữa được bệnh cho tôi, thì nhất định tôi sẽ hậu tạ. Ngô Bình nói: Bệ hạ hãy sai một người mình tin tưởng canh chừng ở đây, sau đó tôi sẽ chữa bệnh cho bệ hạ. Hoàng đế gật đầu: Được. Ông ấy đi dặn dò một lát thì bên trong điện chỉ còn lại ông ấy với Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay ấn vào đỉnh đầu hoàng đế, sau đó chuyển lực sinh mệnh mình hấp thu từ thiên ma vào trong cơ thể hoàng đế. Hoàng đế nhiễm chất độc từ đan dược nhiều năm nên tinh lực đã cạn. Nếu không được dùng nhiều tài nguyên thì chắc đã chết lâu rồi. Lực sinh mệnh liên tục được truyền vào, nếp nhăn trên mặt hoàng đế dần biến mất, mái tóc đen trở lại, đôi mắt cũng có thần hơn. Ngô Bình gần như đã truyền hết lực sinh mệnh của thành thì lão tổ cho hoàng đế. Sau đó, anh nới lòng tay rồi luyện đan tại chỗ. Anh cần luyện chế dung độc đan, một loại đan dược có thể hấp thu đan độc. Loại đan dược này rất khó luyện, nó ở trong động kim đình, không phải thể luyện đan thất tử đình thì không thể luyện chế được. Hoàng đế đã thấy khỏe hơn, ông ấy cười nói. Nếu không gặp tiên sinh thì tôi sắp chết rồi, cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình nói. Bệ hạ đừng khách sáo, khỏi bệnh rồi thì người định xử lý ngũ hoàng tử thế nào? Hoàng đế nói. Chắc giờ nó đang chuẩn bị đường rút, cứ để xem sao đã. Lúc trước vì sức khỏe yếu nên ông ấy mặc kệ chuyện tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng giờ đã khỏi bệnh thì phải khác. Ngày xưa ông ấy có thể vượt qua bao hoàng tử khác để giành được ngôi vị, cho hiện giờ của ngũ hoàng tử chỉ như trò trẻ thôi. Sau đó Ngô Bình đã luyện đan xong, thành phẩm là đan dược nhị phẩm. Anh cho hoàng đế uống rồi liên tục đập vào người ông ấy để vận chuyển dược lực. 15 phút sau, hoàng đế chợt thấy gai người, các lỗ chân lông đều có chất dịch màu đen chảy ra. Ngô Bình đã chuẩn bị một cái chậu lớn, bên trong có đầy nước và hai viên đan dược, sau đó cho hoàng đế ngâm mình. Lúc này, hoàng đế đã hỏi thăm về lai lịch của Ngô Bình. Tiên sinh là tu sĩ của tiên giới Thái Ất ư? Ngô Bình nói. Tôi ở tiên giới Nguyên Sử. Hoàng đế nói. Dạ vậy, chắc ở đó tiên sinh nổi tiếng lắm. Ngô Bình nói. Tôi là thầy luyện đan Kim Tử Đỉnh nên danh tiếng cũng tạm. Cách đây không lâu, tôi còn giành được vị trí đầu tiên ở Đại hội Quần Hùng. Hoàng đế chấn động nói. Vị trí đầu tiên ư? Tiên sinh giỏi quá. Tôi có biết đại hội này. Ngày xưa tôi còn từng cử người đi tham gia nhưng không giành được thành tích. Ngô Bình nói. Bệ hạ từng cử người đến đó ư? Hoàng đế gật đầu. Đúng, ai chẳng muốn có truyền thừa của Nguyên Sử Đạo Tôn, nhưng khó quá nên cuối cùng không được gì. Tiên sinh giành được vị trí đầu tiên thì đúng là quá giỏi. Ngô Bình nói. Tiên giới Thái Ất có nơi nào tương tự vậy không? Hoàng đế nói. Tiên giới Thái Ất và tiên giới Nguyên Sử khác nhau. Hậu duệ huyết mạch của Thái Ất Đạo Tôn đã đoạn, đến hoàng triều Thái Ất cũng chẳng có quan hệ gì với Thái Ất Đạo Tôn cả. Chúng tôi chỉ nhận được một chút truyền thừa của Đạo Tôn thôi. Ngô Bình hỏi. Thái Ất Đạo Tôn không để lại thứ gì ư? Hoàng đế nói. Có, nhưng nơi đó rất nguy hiểm, rất nhiều người muốn vào nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngô Bình nổi hứng hỏi. Đó là nơi nào? Hoàng đế nói. Tiên điện Thái Ất. Tiên điện ấy thường trốn đi, chỉ xuất hiện vào thời gian riêng, để tôi tính đã. Ông ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Còn 7 ngày nữa, vừa hay chính là ngày tiên đình xuất hiện, nhưng cửa của nơi này có lính canh, thực lực của họ rất mạnh, từng có cường giả đạo cảnh tầng thứ 9 vào thử, nhưng kết quả vẫn bị chém chết tại chỗ. Ngô Bình nói. Bệ hạ có biết vị trí của tiên điện không? Hoàng đế nói. Đó là một chuyện cơ mật, nhưng tôi có thể nói cho tiên sinh biết. Ngô Bình nói. Chữa khỏi bệnh cho bệ hạ xong, tôi muốn đến đó xem sao. Hoàng đế nói. Nếu tiên sinh đi thì tôi sẽ tặng một món bảo vật. Nói rồi ông ấy lấy một cái bao tay trong pháp khí chữ đồ của mình ra. Trên cái bao tay này khắc đầy phổ văn, xung quanh có khí tức hỗn độn lưu chuyển. Hoàng đế nói. Đây là găng tay oanh thiên, đeo lên thì có thể tung ra đòn sát thủ với kẻ thù. Nếu đối thủ dưới tầng thứ 9 đạo cảnh thì không chết cũng bị thương nặng. Đương nhiên nếu cậu đủ mạnh thì có thể phát huy uy lực lớn hơn. Ngô Bình cầm lấy cái găng tay rồi đeo lên tay phải. Ngay sau đó trận pháp trong bao tay đã phát sáng, vô vàn các sợi tơ đã tiến vào bàn tay cùng ngón tay của anh rồi nối liền với thần kinh của anh. Sau đó một luồng sức mạnh khủng khiếp đã tiến vào cơ thể Ngô Bình và kết hợp với thần anh của anh. Sức mạnh này rất lớn, dù tu đạo cảnh tầng thứ 3 cũng không thể chịu được mà chỉ dung hợp được một phần. Xong, Ngô Bình đã hấp thu sức mạnh của thiên ma và thiên thì nên có tiềm lực vô hạn. Lực sinh mệnh cũng tăng cao nên không hề thấy có chút áp lực nào. Anh đã luyện hóa được nó hoàn toàn. Loáng cái, găng tay oanh thiên đã dung nhập vào tay Ngô Bình rồi biến mất. Chỉ anh sử dụng thì nó mới xuất hiện. Thế thế, hoàng đế ngẩn ra rồi lẩm bẩm. Cậu có thể luyện hóa được nó, đúng là không thể tin được, đây là pháp khí hỗn độn đấy. Ngô Bình nói. Đúng là đồ tốt, cảm ơn bệ hạ. Hoàng đế cười nói. Tiên sinh đừng khách sáo, nhưng tôi có việc muốn xin cậu, hy vọng cậu có thể trở thành thầy luyện đan đứng đầu của hoàng triều tôi và thay tôi quản lý Đan Uyển Thái Ất. Đan Uyển Thái Ất là một nơi rất quan trọng với hoàng triều này, nơi đây chuyên thu thập dược liệu cho các thầy luyện đan để luyện đan cho hoàng thất. Ngô Bình nói. Tôi chỉ là một dạ tù nên e không hợp quy cách. Hoàng đế nói. Ngô tiên sinh, cậu là thầy luyện đan kim đỉnh nên không một ai ở đây có thể so với cậu. Nếu cậu không hợp quy cách thì chắc không ai làm được nữa. Ông ấy nói tiếp. Chỉ cần tiên sinh đồng ý thì cậu được sử dụng dược liệu trong Đan Uyển Thái Ất tùy ý. Hơn nữa, Đan Uyển đã thu thập được rất nhiều phương thức luyện chế và lò luyện. Còn có vườn thuốc nữa, bên trong toàn dược liệu quý thôi. Ngô Bình bắt đầu dao động, anh ngẫm nghĩ rồi nói. Được, tôi đồng ý. Hoàng đế cười nói. Có tiên sinh giúp thì tôi yên tâm rồi. Một tiếng sau, Ngô Bình đã loại trừ hết chất độc trong người hoàng thượng, đồng thời giúp ông ấy hồi phục toàn bộ tu vi. Thật ra, hoàng đế là cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh, nay đã khôi phục đến tầng thứ 8 rồi. Thêm một thời gian nữa thì ông ấy sẽ khôi phục lại như ban đầu. Hoàng đế khỏe lại một cái là mở chiều ngay. Ngũ hoàng tử nhận được tin xong thì lặn mất tăm. Nhưng kỳ tích là chỉ một tiếng sau đã có vài cao thủ giải anh ta đến. Họ vốn đều là thân tín của ngũ hoàng tử, nhưng biết hoàng đế đã khôi phục tu vi thì họ phản bội ngũ hoàng tử luôn. Còn thái tử sống hay chết, ngũ hoàng tử và tam hoàng tử sẽ ra sao thì Ngô Bình không quan tâm, vì anh đã được hoàng đế phong làm đại ti đan, thầy luyện đan hàng đầu ở Đan Uyển Thái Ất. Đan dược rất quan trọng với tu sĩ, đương nhiên cũng có tầm ảnh hưởng với một hoàng triều. Ngoài ra, thuế mà hoàng triều Thái Ất thu có hai loại liên quan đến Đan Uyển. Một cái là thuế dược liệu, một cái là thuế đan dược. Hai loại này đều do Đan Uyển quản lý. Đan Uyển còn có một vườn thuốc rất to với cực nhiều người làm. Ngoài tài nguyên ra, còn có người nữa. Đan Uyển có rất nhiều thầy luyện đan với đủ các cấp và họ đều phải nghe lệnh Ngô Bình. Nhưng Đan Uyển cũng có rất nhiều vấn đề. Ngô Bình vừa đến đã bất ngờ vì chẳng thấy ai. Tất cả thầy luyện đan đều đi đâu hết cả. Ngô Bình không hề buồn phiền. Anh biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến đại tỳ đan trước đó. Vì thế, anh đã gọi một tùy tùng đến rồi căn dặn. Truyền lệnh của ta xuống dưới. Ai có thể đến Đan Uyển trong nửa tiếng thì sẽ được thăng một chức quan, bổng lộc nhân đôi. Tên tùy tùng này là người mà hoàng đế cử làm trần sai vặt cho Ngô Bình, nên lập tức đi ngay. Trên đời không bao giờ thiếu những người tham lam. Ngay sau đó, chưa đến 15 phút sau, đã có đến 60% thành viên của Đan Uyển xuất hiện và lễ phép chào đón đại tỳ đan mới. Ngô Bình giữ lời, lập tức thăng quan và tăng bổng lộc cho họ. So với đại tỳ đan trước thì anh mới là người nắm quyền thật sự. Thậm chí, anh còn có thể trực tiếp thăng cấp cho các thầy luyện đan. Nhất phẩm không đủ thì phong làm đan vương. Ngô Bình biết mình mới nhận chức nên không thể thay đổi quá nhiều được. Vì thế anh đã làm quen với tình hình ở đây trước, sau đó mới dần dần ban bố mệnh lệnh. Việc đầu tiên anh làm là vào xem vườn thuốc và chọn một ít cho vào đại thiên dược điển của mình, sau đó lại lấy một ít dược liệu trong đó mà bên ngoài không có để trồng. Có một tấm bia ngọc đứng trong đại điện của Đan Uyển, bên trên khắc tên của 13 loại đan dược. Chúng là đan dược mà Đan Uyển muốn luyện chế nhưng mãi không thành công, loại nào cũng đều rất trân quý. Hoàng đế thậm chí còn hạ lệnh ai có thể luyện chế được loại nào thì sẽ được nhận thưởng là một nửa thuế của hoàng triều, đồng thời được phong là đại tỳ đan. Ngô Bình biết, muốn mọi người ở Đan Uyển phục thì buộc phải thể hiện bản lĩnh khiến người ta tâm phục khẩu phục. Vì thế, ngày thứ hai đến Đan Uyển, anh bắt đầu luyện chế đan dược trên bia. Loại đầu tiên tên là Ngọc Hồn Đan. Đan dược này có thể xóa bỏ tạp chất trong thần hồn, khiến thần hồn hóa ngọc, từ đó giảm hiểm họa trong khi tu hành. Nhưng chưa từng có ai luyện chế đan dược này thành công. Nghe nói bên ngoài từng có người luyện được, nhưng tiên giới Thái Ất không mua được nên không có gì để nghiên cứu. Quyền lực của đại tỳ đan rất lớn, có nhà cùng phương thức luyện đan riêng. Nhưng Ngô Bình mới đến nên chưa có người thân tín. Vì thế anh quyết định trước khi luyện chế đan dược sẽ đến vũ trụ minh cổ một chuyến để đón nuốt các cô vợ ở đó đến đây giúp mình quản lý nơi này. Trước đó, anh định đón người nhà của mình đến vũ trụ Minh Cổ, giao cho Huyền Minh giáo trông nom. Nhưng sau kế hoạch đã thay đổi, nên anh rất ít khi tới đó. Chuyến này đi, anh coi như về quê. Giờ Ngô Bình là tu sĩ cảnh giới thần thông, tuy vũ trụ Minh Cổ là vũ trụ tầng thứ ba đạo cảnh, nhưng vẫn không thể chứa được một người có sức mạnh lớn như Ngô Bình. Vì thế, trước khi đến đó, anh cần áp chế thực lực, gần như giấu gần hết thực lực vào trong thời không trì cao, nối liền với thần môn. Tuy đã giấu gần hết thực lực đi, nhưng dẫu sao, Ngô Bình cũng là cao thủ tầng thứ 8 thần thông, nên thực lực vẫn vượt xa tu sĩ cùng cấp ở đây, không phải ai cũng có thể so bì được. Loáng cái, anh đã xuất hiện ở địa bàn của Huyền Minh giáo thuộc vũ trụ Minh Cổ. Anh về đỉnh Cố Tú trước. Đỉnh này vẫn như vậy, Ngô Bình vừa xuất hiện đã nhìn thấy nhóm Vân Thường đang ngồi uống trà và trò chuyện trong hoa viên. Cảm thấy phía sau có người, họ ngoảnh lại thì nhìn thấy Ngô Bình. Lão gia, Vân Thường, chú Khuynh Thành và chú Thiên Mi cùng Bích Đào, Như Ngọc và Phương Phương đều đứng dậy rồi chạy về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, lâu anh không về, các em vẫn khỏe chứ? Vân Thường đỏ mắt nói, lão gia, nếu anh còn không về thì chắc bọn em phải tự vẫn để bảo vệ mình mất. Ngô Bình nhớ mày, tuy anh không ở đây nhưng Trương Cổ Nguyệt và Huyền Minh giáo chắc sẽ không dám bạc đãi thê thiếp của anh. Anh hỏi, có chuyện gì thế? Chú Khuynh Thành nói, có một người tên là Triều Thiên Liệt xuất quan, hắn vừa ra ngoài thì đã muốn lấy thượng quan Băng Lan. Tuy giáo chủ đã hứa hôn cô ấy cho lão gia rồi, nhưng chuyện này cần sự đồng ý từ hai người nên bọn em cũng không nói gì. Ai ngờ tên Triều Thiên Liệt kia vừa ra ngoài đã tuyên bố sẽ chiếm đỉnh Cô Tú, hơn nữa còn ngông nghênh nói là đến lão gia cũng không thể đỡ nổi ba chiêu của hắn. Điều đáng hận hơn là hắn còn bắt bọn em làm nha hoàn cho thượng quan Băng Lan và cùng hầu hạ hắn. Ngô Bình nói, tên Triều Thiên Liệt này đang ở đâu? Hắn cũng là người của Huyền Minh giáo ư? Vân Thường nói, hắn là con trai của một trưởng lão thuộc Huyền Minh giáo, cũng coi như người của giáo phái. Ngô Bình nói, anh biết rồi, các em yên tâm, anh sẽ chút giận cho các em. Dứt lời, anh lập tức đến tìm Trương Cổ Nguyệt. Trương Cổ Nguyệt đang ở trong đại điện Huyền Minh của Huyền Minh giáo, biết tin Ngô Bình đã về thì lập tức triệu tập các trưởng lão ra nghênh đón ngay. Ngô Bình bước vào thì vẫn hành lễ như đệ tử với Trương Cổ Nguyệt. Giáo chủ, Trương Cổ Nguyệt cảm thán nói, cuối cùng con cũng về rồi. Ngô Bình thờ ơ nói, giáo chủ, con nghe nói có một người tên là Triều Thiên Liệt chẳng những đòi lấy thượng quan Băng Lan mà còn muốn động vào các thê thiếp của con ở đỉnh Cô Tú. Giáo chủ có biết chuyện này không? Trương Cổ Nguyệt biến sắc mặt, sau đó khẽ gật đầu. Ta có biết chuyện này, hơn nữa đã cảnh cáo Triều Thiên Liệt rồi, nhưng hắn bế quan xong thì tu vi đã tăng vọt, nên giờ không coi giáo chủ là ta đây ra gì nữa. Con yên tâm, nếu hắn dám làm vậy thật thì Huyền Minh giáo sẽ không đội trời chung với hắn. Ngô Bình nói, vậy ư, thế thì con phải gặp hắn mới được. Trương Cổ Nguyệt nói, Ngô Bình, ta biết con từ vũ trụ cao cấp hơn về nên thực lực đã tăng nhiều, nhưng ta phải nói cho con biết là Triều Thiên Liệt cũng là một vũ trụ tầng thứ 10 đạo cảnh trở về như con. Theo hắn nói thì hắn đã trở thành đệ tử của một môn phái lớn nào đó. Ngô Bình cười mỉa, dù hắn có là trưởng môn thì con cũng có thể tát chết bằng một phát. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, thế thì tốt, nếu con muốn gặp hắn thì để ta dẫn đường cho. Lúc này Triều Thiên Liệt đang ở trong nhà mình. Hắn là một người rất thích khoe khoang nên dạo này toàn ở nhà, hàng xóm cùng bạn bè người thân ngày nào cũng tới chơi, ai cũng tung hô hắn lên tận mây là thiên hạ vô địch. Đương nhiên đúng là hắn rất mạnh, dẫu sao cũng là người từng đến vũ trụ tầng thứ 10 đạo cảnh, hơn nữa còn tu luyện vài năm ở đó và trở thành đệ tử trung cấp của một môn phái lớn. Riêng điểm này thôi hắn cũng có thể ngẩng cao đầu ở vũ trụ Minh Cổ rồi. Hiện giờ thượng quan Băng Lan đang ở nhà họ Triều, các nha hoàn đang trang điểm và làm tóc cho cô ta, vì lát nữa Triều Thiên Liệt sẽ dẫn cô ta đi chào người thân cùng bạn bè, đảm bảo hôm nay sẽ bận nguyên ngày. Thượng quan Băng Lan thấy việc này không cần thiết, nhưng chỉ cần Triều Thiên Liệt vui thì cô ta sẽ phối hợp cùng. Dẫu sao hắn cũng là người đàn ông mạnh ấy ở vũ trụ này. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy thì mới xứng với cô ta. Trang điểm xong, Thượng quan Băng Lan đã đi gặp Triều Thiên Liệt. Cô ta vừa bước vào thì đã có một bóng người đáp xuống, làm sân của nhà họ Triều lõm xuống thành một cái hố lớn. Người đàn ông như ma thần này bước ra từ trong cái hố. Thượng quan Băng Lan nhìn kỹ thì thấy là Ngô Bình, người từng được Trương Cổ Nguyệt đánh giá rất cao. Nhưng anh đã đi rồi mà, sao giờ lại quay về? Ai? Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Triều Thiên Liệt lao từ trong nhà ra rồi tức tối nhìn Ngô Bình. Ngô Bình thờ ơ quan sát Triều Thiên Liệt thì thấy người này cao lớn nhưng mi tâm chứa đầy ngạo khí, đôi mắt như mọc trên đỉnh đầu và đang hung hăng nhìn mình. Anh hỏi, nghe nói anh định bắt thê thiếp của tôi làm nha hoàn cho mình hả? Triều Thiên Liệt nghe thấy vậy thì cười khẩy. Tôi nhớ rồi, anh là Ngô Bình. Ngày xưa Trương Cổ Nguyệt muốn gả Băng Lan cho anh. Ha ha ha. Nhưng anh thấy mình có xứng với cô ấy không? Ngô Bình nói. Thế nên anh làm vậy để trả thù à? Triều Thiên Liệt nói. Đúng, trong mắt tôi thì anh chỉ như con kiến thôi. Tôi muốn làm gì cũng được. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi có thể cho anh một cơ hội sống. Đó là hãy cắt lưỡi của mình, sau đó tặng quà xin lỗi những người phụ nữ của tôi. Làm vậy thì sẽ được miễn tội chết. Triều Thiên Liệt sững người rồi bật cười ha ha. Bảo tôi tự cắt lưỡi mình rồi tặng quà xin lỗi ư? Anh tưởng mình là ai hả? Uỳnh, Ngô Bình tiến lên một bước, khí tức quanh người bùng nổ. Triều Thiên Liệt như bị một luồng uy áp khổng lồ chèn ép, toàn thân hắn run lên, gương mặt thì tái nhợt. Hắn hoảng sợ rồi run giọng nói, anh, sao anh lại mạnh như vậy? Ngô Bình cười khẩy. Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh không nắm lấy, nên giờ chết đi. Dừng tay. Thượng quan Băng Lan tiến lên ngăn cản. Ngô Bình nhìn cô ta rồi nói, sao? Cô muốn chết thay cho hắn à? Ngô Bình đã tha cho cô gái này một mạng, nhưng không có nghĩa sẽ chiều theo ý cô ta mà tha cho Triều Thiên Liệt. Thượng quan Băng Lan nói, Ngô Bình, anh có biết Thiên Liệt có thân phận thế nào không? Anh ấy là đệ tử của môn phái tiên giới Thái Ất, thuộc vũ trụ tầng thứ 10 đạo cảnh đấy. Ngô Bình cười mỉa. Tiên giới Thái Ất, tôi lại sợ quá cơ. Thế cô có biết tôi là ai không? Thượng quan Băng Lan cau mày. Anh mới chỉ đến đại ngũ hành giới thuộc vũ trụ tầng thứ 9 đạo cảnh thôi chứ gì. Ngô Bình mặc kệ cô ta, rồi nói với Triều Thiên Liệt. Chắc anh biết Hoàng Triều Thái Ất chứ hả? Trước khi anh chết, tôi sẽ nói cho anh biết thân phận của tôi. Tôi là thầy luyện đan Kim Đỉnh, hiện đang là đại ti đan của đan uyển Thái Ất. Với trình độ của Triều Thiên Liệt thì không đủ tư cách tiếp xúc với người ở tầng lớp này. So với Hoàng Triều Thái Ất thì môn phái của hắn chỉ bé như con kiến thôi. Cuối cùng hắn đã biết sợ rồi, vội vàng dập đầu với Ngô Bình. Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không biết ngài là đại ti đan. Thượng quan Băng Lan cau mày hỏi, Thiên Liệt, đại ti đan là gì? Triều Thiên Liệt chán nản đáp, quyền lực của đại ti đan thậm chí còn hơn tể tướng, có thể trực tiếp thu thuế và quản lý việc luyện đan cũng như việc mua bán dược liệu của Hoàng Triều. Các đan đường và hiệu thuốc đều phải nộp thuế cho nơi này. Nhìn thấy Triều Thiên Liệt hèn mọn quỳ dưới chân Ngô Bình, Thượng quan Băng Lan cảm thấy rất kinh ngạc và hơi khó chấp nhận. Cô ta cứ ngỡ Triều Thiên Liệt là một người không sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng sao giờ trông lại hèn mọn thế kia. Ngô Bình nói, giờ biết rồi thì chết thôi nhé. Anh giơ tay lên rồi đánh vào đầu Triều Thiên Liệt. Thượng quan Băng Lan hét lên, khoan. Xong, Ngô Bình không hề dừng tay. Một tiếng động vang lên, đầu Triều Thiên Liệt nứt ra, hình thần biến mất. Ngô Bình giết Triều Thiên Liệt xong thì nhóm Trương Cổ Nguyệt đến, nhìn thi thể dưới đất, ông ấy thở dài nói, đây là do hắn tự chuốc lấy, ta đã cảnh báo rồi mà không nghe. Sau đó ông ấy nói với Thượng quan Băng Lan, Thượng quan Băng Lan, tôi đã nói với cô từ trước rồi, Triều Thiên Liệt này không thể so với Ngô Bình được đâu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 417 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.